Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 364, quân đội lão đại mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích theo Lục Thụ Minh tiến vào trong tháp, chỉ thấy nơi này xem ra phảng phất như là một loại nào đó tàu chiến nội bộ, vách tường, mặt đất, các loại thiết bị đều lấy rắn chắc dùng bền làm mục tiêu. Lục Thụ Minh một bên dẫn đường, một bên giới thiệu. Căn cứ quân sự trấn thủ cứ điểm, phía trước miệng núi lại hướng phía trước cũng là hoang thú rừng rậm, bên trong trên cơ bản đều là cấp 5 biến dị hoang thú trở xuống hoang thú. Số lượng vô số kể, quân đội trấn thủ nơi này, các loại thiết bị tự nhiên muốn kiên cố dùng bền. Mạc Thích gật đầu, Lục Thụ Minh mang theo Mạc Thích lên tầng 2. Tầng 2 trên cơ bản đều là nghỉ dưỡng giải trí thiết bị. Các binh sĩ lâu dài trấn thủ tại chỗ này, ngoại trừ hoang thú rừng rậm bên ngoài, bọn họ một năm đều không đi được mấy lần bên ngoài. Giải trí thiết bị tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tiếp lấy đến lầu 3 một gian phòng tiếp khách, Lục Thụ Minh để Mạc Thích trước tại chỗ này chờ đợi, hắn đi hướng tư lệnh phục mệnh. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, Lục Thụ Minh thì lại đi trở về. Tại trước người hắn thì là một cái xem ra đã có hơn 70 tuổi lão đầu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài tuổi tác, người này là Liệp Hoang Sư, thọ mệnh có thể đạt tới 500 tuổi. Xem ra 70 tuổi, đoán chừng đã có 400 đến tuổi. Bất quá tuy nhiên xem ra có chút thương lão, tinh thần cũng rất tốt. Liền đi bộ đều từng bước sinh phong, xem xét cũng là cái làm rất nhiều năm quân nhân chuyên nghiệp. Lục Thụ Minh hướng Mạc Thích giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta U Châu quân đội tư lệnh Kỳ tư lệnh. Cái kia Kỳ tư lệnh mặt mỉm cười, hướng Mạc Thích vươn tay ra. Hoan nghênh thiên hạ hội Mạc bang chủ, trong lúc phất tay, không có chút nào quân đội người đứng đầu giá đỡ. Quảng cáo, ngược lại làm cho người cảm thấy bình dị gần gũi. Mạc Thích cũng là mặt mỉm cười cùng đối phương nắm tay. Kỳ tư lệnh hướng Mạc Thích nói, Mạc bang chủ cảm giác đến quân đội chúng ta như thế nào? Mạc Thích cười nói, đó còn cần phải nói. Một chữ châu, Kỳ Hoài Niệm cười hỏi, cái kia Mạc bang chủ nhưng có gia nhập quân đội chúng ta ý tứ? Mạc Thích lắc đầu, nói ra, Kỳ tư lệnh có thể như thế nâng đỡ ta, Mạc Thích thực tại thẹn trong lòng. Bất quá ta người này luôn luôn là tự do đã quen, chịu không được nhiều như vậy khuôn sáo ước thúc, còn mời Kỳ tư lệnh thứ lỗi. Kỳ tư lệnh cười ha ha một tiếng, nói ra, không có gì có gặp hay không lượng, người có chí riêng nha. Hôm nay để lục quân trưởng mời Mạc bang chủ đến, kỳ thật chính là ta muốn nhận thức một chút thiếu niên có vì Mạc bang chủ. Lục Thụ Minh trong lòng âm thầm oán thầm, tư lệnh ngươi lúc đó phái ta đi lúc cũng không phải nói như vậy. Kỳ tư lệnh tiếp tục nói. Mạc bang chủ hiếm thấy đến một chuyến thì sống thêm mấy ngày. Nơi đây cảnh đẹp tuy nhiên không phải độc nhất vô nhị, nhưng địa phương khác cũng là khó gặp. Mạc Thích gật đầu, đương nhiên, đương nhiên. Tiếp đó, mấy người lại hàn huyên vài câu, yến hội đã bày tới chuyên vì Mạc Thích đón tiếp. Trong bữa tiệc mọi người nâng ly cạn chén cũng là chịu không nổi náo nhiệt. Bất quá để Mạc Thích ngoài ý muốn chính là cái kia Kỳ tư lệnh lại là không còn có sách để hắn gia nhập quân đội lời nói. Bất kỳ người nào khác cũng đồng dạng không nhắc lại nửa chữ. Yến hội đã xong, Mạc Thích được an bài tại tầng thứ 5 phòng trọ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại tầng thứ 4 Kỳ tư lệnh cũng về tới hắn thư phòng của mình. Lục Thụ Minh lấy cớ đưa Kỳ tư lệnh trở về cũng theo vào thư phòng. Kỳ tư lệnh cười mỉm mà hỏi thăm, có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không lại sách chuyện này? Lục Thụ Minh gật đầu. Đúng thế, Kỳ tư lệnh ngồi xuống, cho Lục Thụ Minh cùng chính hắn đều rót một chén trà, mở miệng nói. Đời ta thấy qua vô số người, biết người cực chuẩn. Ta theo nhìn đến Mạc Thích thứ nhất mắt từ trong ánh mắt của hắn, liền biết kẻ này không phải là kẻ tầm thường. Lục Thụ Minh gật đầu, thiên phú của hắn, xác thực làm cho người líu lưỡi. Cho dù là thả trong quân đội cũng cực kỳ hiếm thấy. Kỳ tư lệnh lắc đầu, nói ra, thiên phú là một mặt nhưng càng quan trọng hơn là hắn bố cục. Tại cảm giác của ta bên trong, ánh mắt của hắn tựa hồ cho tới bây giờ thì không có chú ý lấy trước mắt mà chính là suy nghĩ tại toàn bộ đại lục. Người có thiên phú rất nhiều, nhưng là càng là người có thiên phú thì càng dễ dàng bị trước mắt lợi ích mê hoặc hai mắt. Cho nên có thiên phú lại có thể suy nghĩ tại tương lai, suy nghĩ tại rộng lớn hơn thế giới người cực ít. Hắn tuyệt đối tính toán một cái. Dạng này người, nếu đem đến trưởng thành tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lục Thụ Minh nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tư lệnh đối với hắn đánh giá cao như thế. Kỳ tư lệnh nói, ta cũng là thì người luận người thôi. Lục Thụ Minh nói, vốn là ta còn nghĩ đến, để hắn gia nhập quân đội, đối với hắn tương lai phát triển có chỗ tốt, hiện tại xem ra, là ta ánh mắt thiển cận. Kỳ tư lệnh nói ra, Dạng này người, nếu thật có thể trưởng thành không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu như gia nhập quân đội chúng ta, ngược lại sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Lục Thụ Minh rất tán thành, xác thực như thế, Kỳ Tư lệnh nói ra. Cho nên hắn không gia nhập quân đội thì tùy hắn đi a, chẳng qua nếu như hắn cần trợ giúp gì, quân đội chúng ta cũng phải tận lực vì hắn cung cấp thuận tiện. Lục Thụ Minh gật đầu. Vâng, Kỳ Tư lệnh còn nói thêm. Đúng rồi, các ngươi không phải 2 ngày nữa muốn đi diệt phỉ sao? Nếu như hắn nguyện ý đi cũng mang lên hắn đi xem một chút. Dạng này người không thiếu thiên phú, không thiếu bố cục, chỉ thiếu kinh lịch. Để hắn nhiều kinh lịch một ít chuyện, hắn sẽ trưởng thành đến càng mau hơn. Lục Thụ Minh lần nữa gật đầu. Vâng, rời đi Kỳ Tư lệnh gian phòng, Lục Thụ Minh trong lòng y nguyên có mấy phần kinh ngạc. Kỳ Tư lệnh đối Mạc Thích rất coi trọng, điểm này hắn nghĩ tới. Nhưng là Kỳ Tư lệnh đối Mạc Thích cũng quá coi trọng chút. Xem ra đều đã không giống như là một trưởng bối đối vãn bối coi trọng. Nghĩ tới đây, Lục Thụ Minh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Quảng cáo, nguyên lai, Kỳ Tư lệnh từng có qua một đứa con trai. Cũng là thiên phú tuyệt hảo, Kỳ Tư lệnh 10 phần coi trọng đứa con trai kia tại nhi tử mới chỉ có 6 tuổi lúc liền để hắn tiến vào quân bộ cùng phổ thông binh sĩ một dạng huấn luyện. Làm Kỳ Tư lệnh nhi tử 15 tuổi về sau, Tư lệnh thì đối với hắn càng thêm nghiêm ngặt. Huấn luyện cường độ so phổ thông binh sĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Con của hắn cũng xác thực trưởng thành rất nhanh, khi 20 tuổi thì đã trở thành người đồng lứa bên trong người nổi bật. Thì liền quân đội những thiên tài kia tại Tư lệnh nhi tử trước mặt cũng muốn kém hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá về sau có một lần tại thú triều đột kích lúc Tư lệnh nhất định phải nhi tử mang binh ra tiền tuyến. Muốn để hắn còn quá trẻ thì kiến công lập nghiệp cho mình làm vẻ vang. Cuối cùng nhi tử lại hy sinh tại tiền tuyến. Sự kiện này cho Hoài Niệm đả kích rất lớn. Tuy nhiên hắn sớm liền nghĩ đến trở thành quân nhân, rất có thể có một ngày sẽ hy sinh ở tiền tuyến, nhưng khi một ngày này tránh thức tiến đến lúc hắn lại cơ hồ không thể thừa nhận. Từ đó về sau Tư lệnh giống như biến thành người khác. Đối đãi những quân nhân này, không giống như trước kia một dạng nghiêm khắc. Chỉ sợ cũng chính bởi vì sự kiện kia cho nên hắn tại nhìn thấy Mạc Thích về sau, mới không nguyện ý lại bức Mạc Thích. Trên thực tế, chính như Lục Thụ Minh suy nghĩ, Kỳ Tư lệnh bây giờ đã nghĩ thông suốt, mỗi người đều có chính bọn hắn con đường, nếu như làm cho quá ác rất có thể liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.